ái, thiên địa hóa minh giới, cửu tinh diễn muôn đời. Thánh Phong Tổ Vương đánh ra thần ám minh thần kiếm vô địch một kích. Phốc một tiếng, máu tươi bão táp, cùng Thánh Phong Tổ Vương mấy vị đạo cấm chí tôn tại chỗ bị tàn sát, không có thiên vương chi binh, đạo tổ chi binh nơi tay, những thứ khác bỏ binh, căn bản là ngăn không được Thánh Phong Tổ Vương thần ám minh thần kiếm vô địch một kích. Tình thế nghịch chuyển, lại để cho bốn đại vương tộc cùng với các đại tộc cũng không khỏi chịu hoảng sợ, lập tức cảm nhận được cường đại vô cùng áp lực, thoáng cái, tình thế biến được đối bọn hắn bất lợi. Nếu như không ai có thể chống đỡ được liệt nắng gắt, Thánh Phong Tổ Vương nhân vật như vậy, bọn hắn nhiều hơn nữa người cũng đều là phí công, bọn hắn có vô địch chi binh nơi tay, cái kia quả thực chính là muốn triển khai một trường giết chóc. Thật không ngờ bốn đại vương tộc cùng chư đại tộc thiệt thòi lớn nha. Mấy ngày liền bên cạnh đang xem cuộc chiến trung lập đại tộc nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi chịu giật mình, có người không khỏi chịu thì thào nói. Yến Thập Tam bọn họ cùng Bất Tử Điều Cây tộc, có được nội tình không thua gì bốn đại vương tộc nha. Ngàn Thánh Tôn, Hoàng Ôm Ấn hai người bị Yến Thập Tam ngăn trở, hai kiện thiên vương chi binh không có đất dụng võ, mà Bất Tử Điều Cây tộc bên này đã có hai kiện vô địch chi binh, bốn đại vương tộc không nữa đòn sát thủ ngăn trở cái này hai kiện vô địch chi binh, thua không nghi ngờ. Có thế hệ trước chí tôn xa xem trận này chiến dịch, thì thào nói, thiên hạ hôm nay, vô địch chi binh là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bốn đại vương tộc, Bất Tử Điều Cây tộc, truyền thuyết thần mộc vương tộc cũng có vô địch chi binh, nhưng là, hiện tại chuyện Nguyệt Thiên Bổng, thiên vương khung đều rơi vào Yến Thập Tam trong tay, đến bây giờ mới thôi, hai người bọn họ đại vương tộc đều không thể triệu hồi chính mình vô địch chi binh, bây giờ là đi đâu đi làm cho mặt khác vô địch chi binh để che cái này, hai kiện vô địch chi binh. Có người không khỏi nói ra. Chuyện đăng nhanh nhất tại truy NCV. Con có một vị lão hủ vô cùng chí tôn thì thảo nói, Yến Thập Tam đoạt hai kiện vô địch chi binh, nói không chừng sớm đã có dự mưu, lưỡng đại vương tộc đến bây giờ, cũng không có cách nào triệu hồi chính mình vô địch chi binh, nói rõ Yến Thập Tam sớm đã có trấn áp bọn hắn vô địch chi binh thủ đoạn. Bốn đại vương tộc ném đi hai kiện vô địch chi binh, cái kia quả thực tự là sức chiến đấu giảm một nửa nha. Nếu không, có bốn kiện vô địch chi binh, chỉ sợ tình thế cũng sớm đã không phải trước mắt như vậy. Không ít người nghe lời này đều chịu động dung, nếu là chuyện Nguyệt Thiên Bổng, Thiên Vương khung vẫn còn, tuyệt đối là có thể đỡ nổi tiên nước mắt hồ, thần ám minh thần kiếm. Tàn sát hết nhân tộc, nhưng vào lúc này, tại thiên khung bên trên kịch chiến ngàn thánh tôn đột nhiên chịu giống to một tiếng, lập tức thay thế hắn bản mục đích vạn tương thần nhãn đột nhiên một vòng ánh sáng màu đỏ, vạn tương thần nhãn toát ra tươi đẹp màu sắc, đẹp đẽ mà thần thánh, vô địch thiên vương chi uy lập tức phóng lên trời. Thiên vương chân huyết, vạn tương thiên vương chân huyết. Đột nhiên biến dị, mấy ngày liền bên cạnh đang xem cuộc chiến chí tôn, đều hoảng sợ thất sắc quát to một tiếng. Quanh lập tức, vạn tương thần nhãn tựa như thức tỉnh phục sinh đồng dạng, một vòng yêu dị vô cùng thần thái chiếu sáng thiên địa, một chỉ bàn tay khổng lồ theo vạn tương thần nhãn trong giỏ xét đi ra. Bàn tay khổng lồ vừa ra, vô tận thiên vương pháp tắc keng keng keng rung động, tựa như thiên vương ra tay, múa lấy trong thiên địa hết thảy vương đạo pháp tắc, bàn tay khổng lồ toái thiên địa. Lại để cho hết thảy quay về luân hồi, lại để cho hết thảy quay về hỗn độn, cánh tay chấn áp mà xuống, có ta vô địch, keng bàn tay khổng lồ chấn áp mà xuống, Yến Thập Tam vội vàng là Đông Hoàng Trung hộ thể, vô thượng tiên kinh như tinh hà đồng dạng chút xuống mà xuống, hóa thành trăm vạn treo tinh hà, che đậy thiên địa, thủ hộ Yến Thập Tam, vô thượng tiên kinh toát ra vô tận thần uy, từng cái tiên văn chữ cổ, đều tại tế luyện lấy thập địa bát hoang. Yến Thập Tam ba tay tổ thể là bạc bao vô địch đạo tổ. Chân huyết trùng thiên âm ả lên, diễn biến lấy vô địch thái nhất tiên kinh, tựa như một vị lại một vị tiên vương lâm thế đồng dạng, ngăn trở chấn áp mà ở dưới bàn tay khổng lồ. Đáng tiếc, chỉ là một giọt chân huyết, ngươi gọi không xuất ra vương binh thần thức. Yến Thập Tam thét dài, dùng mạnh nhất tư thái khởi động cả phiến thiên không, bất quá, cái này chỉ bàn tay khổng lồ đích thật là đáng sợ, chấn áp mà xuống, ầm ầm rung động, Yến Thập Tam không cách nào chấn khai. Chấn áp Hoàng Ôm Ấn cùng Linh Thánh Vương đồng thời ra tay. Linh Thánh Vương phun ra bản thân chân huyết, nhuộm hồng Thiên Vương hòm quan tài. Thiên Vương hòm quan tài bay ra, theo trên 9 tầng trời chấn áp mà xuống, tựa như có thể chấn áp cửu u địa phủ đồng dạng. Quanh lúc này, Hoàng Ôm Ấn Hoàng Ấn thể tại thiêu đốt, dùng vô song thể chất thúc dục lấy trên người hắn Linh Hoàng thiên giáp bong bong long cong rung động, vô tận Thiên Vương chi ngấn chấn áp mà xuống. Mỗi một đạo Thiên Vương chi ngấn có thể nghiền nát một cái thế giới, có thể nghiền nát bầu trời từng khỏa ngôi sao. Quanh ba người phát uy. Yến Thập Tam Đông Hoàng Trung toát ra vô thượng tiên kinh, cũng là chống đỡ không nổi. Yến Thập Tam bị ba người bọn họ từ trên cao bên trên chấn áp xuống tới, một tấc đi xuống đất chìm, thiên giao động địa sáng ngời, nhật nguyệt vẫn lạc. Đã nhiều năm như vậy, vạn tương tộc còn có lưu một giọt vạn tương thiên vương chân huyết nha. Chân trời đang xem cuộc chiến chí tôn cũng không khỏi chịu động dung. Một giọt thiên vương chân huyết coi như là gọi bất tỉnh vương binh thần thức, cũng có thể kích phát thiên vương chi binh thần uy. Oanh, ngay tại ngàn thánh tôn bọn hắn trấn áp Yến Thập Tam thời điểm, một cái vực môn đột nhiên mở ra, một người một chân bước ra, đạp toái tam giới, vô địch chuẩn vương khí tức lập tức bão táp, bá xưng lục đạo, lập tức, ở đây bất tử điều cây tộc, nhân tộc cường giả thoáng cái bị cái này vô địch chuẩn vương khí tức trấn áp. Thần thánh kỵ, vừa thấy chuẩn vương xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi chịu hoảng sợ, mấy ngày liền bên cạnh đang xem cuộc chiến sở hữu chí tôn đều hít thở không thông, chuẩn vương, lại là chuẩn vương. Không có khả năng, chẳng lẽ hắn đã giết chết Xích Cừu lão tổ trở lại rồi. Thần thánh kỵ đột nhiên xuất hiện, đừng nói là ở đây bất tử điều cây tộc, nhân tộc chịu hoảng sợ, coi như là chân trời đang xem cuộc chiến đại tộc cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Không, đó là hắn đạo thân, ngay từ đầu đã bị tách ra, không bị người phát hiện. Có thế hệ trước đạo cấm chí tôn nhìn ra mánh khóe, thì thào nói. Giết thần thánh kỵ đạo thân đột nhiên xuất hiện, đã trấn áp bất tử điều cây tộc, nhân tộc cường giả, thoáng cái nghịch chuyển kết thúc thế, đối với thiên duệ chúng chư có lợi ích rất lớn, nhân tộc, bất tử điều cây tộc thoáng cái ở vào hoàn cảnh xấu. Phá tại đây lập tức, liệt nắng gắt hiệp tiên nước mắt hồ mà kích, thánh phong tổ vương cũng chém ra thần ám minh thần kiếm nhất nghịch thiên chém, mặt quỷ mang theo ông hầm ông hừ điên cuồng gò thét, dục xé rách thời không. Bọn hắn đồng thời ra tay, vì chính là muốn đánh nhau phá thần thánh kỵ chuẩn vương chấn áp. Một đám con kiến lâu thần thánh kỵ cười lạnh một tiếng, quản chi là liệt nắng gắt hiệp tiên nước mắt hồ mà kích, thánh phong tổ vương chém ra thần ám minh thần kiếm vô địch chém, hắn đều không để tại mắt ở bên trong, trong mắt hắn, những điều này đều là con kiến lâu. Vô địch chuẩn vương pháp thì tại trong bàn tay của hắn tách ra, oanh một tiếng vang thật lớn, tiên nước mắt hồ, thần ám minh thần kiếm đều đồng dạng không được. Tại vô địch chuẩn vương pháp tắc thì phía dưới, liệt nắng gắt, thánh phong tổ vương bọn hắn toàn bộ bị đánh bay, máu tươi cùng phun, nếu không phải có vô địch chi binh hộ thể, chỉ sợ nhục thể của bọn hắn đều chịu vỡ vụn. Thần thánh kỵ xem đều không hề xem bọn hắn liếc, một chân đạp hướng cổ để thành, oanh một tiếng, quản chi đây chỉ là thần thánh kỵ đạo thân, quản chi nó chỉ có thần thánh kỵ bốn thành thực lực. Nhưng, chỉ cần dính vào chuẩn vương bắn tổ, bốn chữ này, đều là thập phần đáng sợ tồn tại, một chân đạp xuống, cổ đề thành hộ thành đại trận thoáng cái nứt vỡ, chỉ có thái dương thần cây rủ xuống nghiêng vô tận tinh hỏa, hóa thành từng đạo phù văn, che chở lấy cổ nâng cao tinh thần cây, oanh chuẩn vương chi uy phía dưới, cổ đề trong thành sở hữu phàm nhân cũng bị chấn áp được phục trên mặt đất, lúc này, bọn hắn không thở nổi, gặp chuẩn vương một chân toái thiên địa, vô số phàm nhân cũng can đảm đều liệt, chịu tuyệt vọng. Thiên diệt ta nhân tộc ư, không ít phàm nhân chịu khàn giọng kêu to, vô số người là lâm vào trong tuyệt vọng. Không có nhân tộc phàm nhân hí, nhân tộc bất diệt, sinh sôi nảy nở không thôi, truyền thừa muôn đời, vô số người không cam lòng, tuyệt vọng hí. Thái dương thần cây, thứ tốt. Quản chi là chuẩn vương đô đối với như vậy thần thụ thèm chảy nước miếng, quát to, chấn áp ở hắn, ta làm tinh thần hoàng hốt cây. Hoàng ôm ấn ba cái điên cuồng hét lên, thậm chí là phun ra chân huyết, dùng kích hoạt chính mình thiên vương chi binh uy lực lớn nhất. Chấn áp Yến Thập Tam. Oanh, oanh, oanh, thần thánh kỵ đạo thân muốn sống đoạt Yến Thập Tam thái dương thần cây, cả người căng ra hỗn độn, hóa thành vô tận pháp tắc thế giới, cưỡng ép chấn áp mà xuống, khóa lại thái dương thần cây, văng tung tóe thời không. Thiên diệt ta nhân tộc ư, Yến Thập Tam bị chấn áp, liệt nắng gắt chúng người không thể vãn hồi hoàn cảnh xấu, vô số người đều lâm vào trong tuyệt vọng. Nhân tộc con kiến lâu, ngươi tận thế đã đến. Hai kiện thiên vương chi binh, một cỗ thiên vương chi hòm quan tài. Ba người bọn họ thậm chí không tiếc phún ra chính mình đại lượng chân huyết, hao tổn đạo của mình đi, kẹp lấy vô địch chi uy, đem Yến Thập Tam chấn áp ở. Lúc này, chấn áp ở Yến Thập Tam, ngàn thánh tôn có vô tận khoái cảm, báo thù khoái cảm, vì nghịch chuyển thế cục, bọn hắn vạn tương tộc liền cuối cùng một khỏa thiên vương chân huyết đồ đã dùng hết. Long cong long cong long cong, vừa lúc đó, cổ đề nội thành đột nhiên bay ra ba cái thần kiếm lập tức đinh ở cửu thiên thập địa. Vô cùng vô tận kiếm quang phóng lên trời, mang tất cả tinh hà, thoáng cái đem dục cưỡng ép sinh đoạt thái dương thần cây thần thánh kỵ đạo thân vây, ở bên trong. Khốn tiên kiếm đài. Vừa thấy vật ấy, tất cả mọi người chịu thất sắc, cái này đã từng là thiên chìm thần kỵ tộc chấn tộc chi bảo. Tộc của ta chi bảo, cũng muốn vây khốn ta. Thần thánh kỵ đạo thân hét lớn một tiếng, chuẩn vương pháp tắc thì bay múa, xuyên thủng thiên địa, hắn thẳng đến sinh môn, phun ra vô tận chuẩn vương pháp tắc thì, chặn vô địch kiếm quang rảo sát. Oanh, nhưng mà, hắn vừa chạy tiến sinh môn, lại gặp cường đại hơn phản kích, vô địch kiếm quang toái thiên, đâm lạc tinh thần, đem hắn ép trở lại, nếu như hắn không phải chuẩn vương, sớm sợ đã chết thảm. Ngươi cho rằng, trước kia sinh môn hay vẫn là sinh môn sao? Cái khác Yến Thập Tam theo cổ để trong thành cất bước mà ra, nhàn nhạt nói, đã nhập kiếm đài, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Cái đó, một cái là chân thân lúc này, chấn áp lấy Yến Thập Tam hoàng ôm ấn ba người bọn họ vừa sợ vừa giận. Nhìn bị trấn áp Yến Thập Tam, lại nhìn một chút theo nội thành đi ra Yến Thập Tam, bọn hắn không cách nào phân biệt cái đó một cái mới là thật thân. Khai, thần thánh kỵ đạo thân cưỡng ép tại kiếm đài ở trong trúc nổi lên một đầu đại đạo, dục cưỡng ép theo khốn tiên kiếm đài bên trong kéo dài qua đi ra, chuẩn vương tự là chuẩn vương, đích thật là nghịch thiên. Nếu như, cái này chỉ là các ngươi cuối cùng đòn sát thủ, không có mặt khác thủ đoạn, hôm nay, các ngươi toàn bộ bị diệt. Yến Thập Tam cười cười, sau lưng thân nổi lên bồ đề thần thụ. Quanh bồ đề thần thụ kình thiên âm ả đứng, che đậy kiếm hải, chấn thủ khốn tiên kiếm đài, rồng ngâm phượng ngâm, tiên phượng tường không, lập tức, bồ đề thần thụ bỏ ra vô tận thần huy, chiếu sáng thần thánh kỵ đạo thân. Không thần thánh kỵ đạo thân quát to một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, hắn bị bồ đề thần thụ cưỡng ép chấn áp, đạo hạnh theo chuẩn vương ngã xuống tại đạo cấm. Nếu như ngươi còn không có đoạn trôi qua ta, không có chặt đứt đi qua, coi như là chuẩn vương bắn tổ, cũng đồng dạng ngã xuống cảnh giới. Yến Thập Tam cười cười, sau lưng bay lên tinh hà thiên, cửu em nguyệt. Ông một tiếng, vô tận ánh trăng khóa lại thần thánh kỵ đạo thân, vô tận ánh trăng khóa lại thời không, coi như là chuẩn vương đạo thân, lúc này, cũng bất lực. Giết vừa thấy tình huống này, Hoàng Ôm Ấn bọn hắn kinh hãi, dục buông tha cho trấn áp Yến Thập Tam, lại cứu thần thánh kỵ đạo thân. Chỉ cần thần thánh kỵ còn sống, bọn hắn tự có cơ hội. Đã muộn. Đỉnh đầu đầu Đông Hoàng Trung Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta còn tưởng rằng các ngươi có cường đại hơn chuẩn bị ở sau. Nguyên lai, các ngươi cũng chỉ có một chút như vậy bổn sự. Đáng tiếc ta chuẩn bị nhiều như vậy đòn sát thủ. Lời nói vừa rơi xuống, một mặt thần kính đột nhiên lật lên. Oanh thần kính lật lên, một cái Hoàng Ôm Ấn, một cái Ngàn Thánh Tôn, một cái Linh Thánh Vương, một cái là Cầm Vạn Tương Thần Nhãn, một cái mặc Linh Hoàng Thiên Giáp, một cái là Hiệp Thiên Vương Hoàng Quan Tài, ba người đồng thời đánh ra cùng bọn hắn chân thân giống như đúc chiêu thức. Vạn Tương Thần Nhãn thò ra một chỉ vô địch bàn tay khổng lồ, Linh Hoàng Thiên Giáp phún dũng vô tận Thiên Vương Đạo Ngân, Thiên Vương Hoàng Quan Tài dùng vô địch có tư thế chấn áp mà xuống, oanh oanh oanh trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Ôm Ấn bọn hắn không kịp đi cứu thần thánh kỵ đạo thân. Lại cùng một cái khác chính mình chiến lại với nhau, giống như đúc vô địch chi binh, giống như đúc chiêu thức, đánh cho khó hòa giải, đây là cùng mình ở chém giết, không có khả năng. Hoàng Ôm Ấn, Ngàn Thánh Tôn, Linh Thánh Vương Đô vừa kinh vừa sợ, đây là tại cùng chính mình chém giết, tình huống như vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Thận ảnh thần kính, kinh khủng nhất kỳ lạ nhất môn bảo vật, đã từng là thận biển phế tích trấn hải chi bảo. A vừa lúc đó, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, thần thánh kỵ đạo thân rốt cuộc chống đỡ không nổi. Vốn, chuẩn vương đạo thân, coi như là bị nhốt tại khốn tiên kiếm đài bên trong, dùng sự cường đại của hắn, quản chi không thể kiếm mẻ trận mà ra, cũng có thể trèo chống thật lâu, nhưng là, lúc này không được, bị bồ đề thần thụ chấn áp, bị cửu em nguyệt khóa lại thời không, tự tính toán hắn là chuẩn vương đạo thân, cũng không hề phản kích chi lực, bị khóa ở chỗ đó, cũng chỉ có mặc người chém giết, cho nên, cái kia có thể thừa nhận bảo binh đánh chết thân thể tại khốn tiên kiếm đài vô tận kiếm, mang rảo sát phía dưới. Không có trong chốc lát công phu, hoàn toàn bị xoắn thành cho bụi. Toàn bộ quá trình thần thánh kỵ đạo thân không có một điểm cơ hội phản kích, liền giống bị cột vào tàn sát trên bàn heo, tùy ý bị kiếm quang rảo sát, một mực rảo sát đến cuối cùng một điểm thần thức, cuối cùng một đám chuẩn vương pháp tắc thì, đây là sống sờ sờ địa bị treo cổ, cái này là trong truyền thuyết phanh thây xé xác, một cái chuẩn vương đạo thân, lại như thế chết kiểu này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, chỉ sợ không có cái kia chuẩn vương đạo thân sẽ bị như, sống như heo bị chuông quả mà chết. Cái này chỉ sợ là nhất biệt khuất chết kiểu này. Như vậy kết cục, lại để cho chân trời đang xem cuộc chiến chí tôn đều đánh nữa một cái lạnh run, quản chi là đạo cấm chí tôn, đều sắc mặt trắng bệch, có người thì thào nói, chuẩn vương đạo thân đều chết như vậy pháp, hắn, những người khác cái kia càng không giống là sống như heo bị chôn róc xương lóc thịt. Lúc này, vô số người cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, liền chuẩn vương đạo thân Yến Thập Tam đều có thể dùng thủ đoạn như vậy, sống róc xương lóc thịt. Đạo kia cấm chí tôn cũng không cần nói, cho nên, rất nhiều người chịu sợ, thề về sau cách Yến Thập Tam rất xa là hơn xa. Giết chuẩn vương đạo thân diện, hết thảy chấn áp đều tan thành mây khói, liệt nắng gấp xuất lĩnh mọi người phản công. Oanh oanh oanh vừa lúc đó, thiên ngoại đốt đốt, vô cùng vô tận xích diễm che đậy sở hữu ngôi sao, theo một tiếng vang thật lớn, thiên khung vỡ vụn, cực lớn thân thể từ trên trời trụy lạc. Lúc này, rung động vô cùng một màn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, thần thánh kỵ cái kia. Cực lớn vô cùng thân thể cùng gần hắn tọa hạ chín đầu cự long khô lâu, lúc này đều bị Xích Cừu lão tổ đạp tại dưới chân. Xích Cừu lão tổ toàn thân phún ra có thể che 3000 thế giới xích diễm, hắn tựa như xích hỏa chiến thần, dùng vô địch có tư thế đem thần thánh kỵ từ trên trời đạp đạp xuống đến. Thần thánh kỵ điên cuồng hét lên hí, diễn biến vô địch đạo pháp, hướng thiên chìm thần kỵ tộc phương hướng bỏ chạy, nhưng là, bất luận hắn thế nào đào tẩu, hắn đều không thể thoát khỏi Xích Cừu lão tổ cái kia một chỉ cự đủ. Tại cự đủ dẫm đạp phía dưới, hắn cường hoành chuẩn vương chi thân xuất hiện từng đạo khe hở. Cái này rất giống Xích Cưu lão tổ đạp trên thần thánh kỵ phi hành đồng dạng, bay thẳng hướng thiên chìm thần kỵ tộc phương hướng. Một màn này, quá rung động rồi, một vị chuẩn vương, lại bị người sống sờ sờ địa dẫm nát dưới chân, cái này là kinh khủng cỡ nào, cái này là bực nào rung động, vô số người chịu sởn hết cả gai ốc, chứng kiến như vậy một màn, có người thì thào nói, thần thánh kỵ đã xong, vừa thành tựu chuẩn vương, cứ như vậy đã xong. Có con người làm ra chi thất sắc, thần thánh kỵ, vừa thành tựu bán tổ, cho là mình vô địch, thật không ngờ, lại như vậy đã xong. Không có khả năng, không có khả năng thấy như vậy một màn. Bốn đại vương tộc cùng người khác nhiều thiên duệ cường giả chịu sắc mặt trắng bệch, thoáng cái, không biết bao nhiêu cường giả tin tưởng sụp đổ, liền thần thánh kỵ đều rơi xuống như thế kết cục, cái này quá thảm rồi. Oanh, vừa lúc đó, chuyện nguyệt vương tộc chỗ đó phún ra vô cùng vô tận quang minh, vô cùng vô tận quang minh chiếu sáng thiên địa, tại đây vô cùng vô tận minh quang bên trong, xuất hiện một người cao lớn vô cùng thân ảnh chiếu sáng thiên địa. Chuyện được đăng tại truyencv. Còn lúc này, đây là một cái lão nhân. Lúc này, lão nhân này cánh tay chấn áp lấy một cái khác cực lớn thân ảnh, mà ở hắn chấn áp phía dưới, cái này cái cự đại thân ảnh trầm luân, chuyện nguyệt vương tộc tổ thổ thần thổ chịu nứt vỡ. Liệt thiên giơ cao có cổ xưa đạo cấm chí tôn chứng kiến bất tử thụ, tộc lão nhân không khỏi hoảng sợ nghẹn ngào kêu to, hắn không phải nói cũng sớm đã chết rồi sao? Liệt thiên giơ cao, có thế hệ trước chí tôn nghe được cái tên này, chịu động dung, thì thào nói, trong truyền thuyết bất tử điều cây tộc cực kỳ có thiên phú người. Truyền thuyết, năm đó Khẩn Na La đạo tổ vận chuyển qua cái này phiến tinh không thời điểm, đặc biệt triệu thấy hắn. Hắn lại vẫn còn sống. Rất nhiều người đều động dung, vốn tưởng rằng đã người bị chết, vẫn sống phải hào hào. Lão tổ tông không thấy như vậy một màn, thần chuyện nguyệt hét lên một tiếng. Chuyện nguyệt vương tộc tổ địa thần thổ nứt vỡ, bọn hắn trong tộc cường đại nhất ngủ say ra tay, cũng không cách nào cải biến ván này mặt, lúc này, chỉ có một tin tức chuyện nguyệt vương tộc đã xong. Chuyện nguyệt vương tộc đã xong. Thấy như vậy một màn, trung lập đại tộc không khỏi chịu động dung, có cổ xưa chí tôn nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, chuyện nguyệt vương tộc không quá hội thu liễm, tại ở kiếp trước, bọn hắn gặp được cường đại, đã tiêu hao hết thiên vương che chở, lúc này đây, bọn hắn không còn có thiên vương che chở rồi. Lúc này đây, chuyện nguyệt vương tộc không có thiên vương chi binh, không có thiên vương che chở, thật sự đã xong. Đông lục tất cả mọi người thấy được kinh thế một màn, tại bất tử điều cây tộc liệt kình thiên chấn áp xuống. Chuyện nguyệt vương tộc tổ địa thần thổ nứt vỡ, bọn hắn trong phong ấn bán tổ xuất thế cũng không cải biến được cái này một kết cục. Tại chiến trường bên trong chuyện nguyệt vương tộc cường giả thoáng cái sụp đổ, bọn hắn chuyện nguyệt vương tộc đã xong, bọn hắn từ nay về sau thành chó nhà có tang. Oanh cùng lúc đó, tại thiên chìm thần kỵ tộc phương hướng vọt lên vô tận thiên vương chi uy, một mảnh dài hẹp thiên vương pháp tắc nhảy vào thiên khung, chiếu sáng đông lục, tây giã, bắc tinh, nam vực cùng với bát đại biển, tựa như một vị thiên vương phục sinh. Ta tổ tỉnh lại cảm nhận được tổ tiên khí tức, tại chiến trường bên trong thiên trình thần kỵ tộc cường giả chịu phấn chấn, chịu điên cuồng hét lên một tiếng. Thiên vương che chở, đây là thiên trình thần kỵ tộc thiên vương che chở. Chứng kiến tình huống này, bốn châu tám biển đại nhân vật đều chịu động dung, có người thì thào nói, Xích Cưu lão tổ dùng thủ đoạn gì, làm cho thiên trình thần kỵ tộc không tiếc tỉnh lại vạn tương thiên vương che chở. Thiên vương che chở, là một đời thiên vương lưu lại một niệm. Dùng che chở tử tôn, nhưng là, thiên vương che chở không phải vạn năng, không phải có thể thế thế đại đại cũng có thể triệu hoán, loại này che chở là có lần sổ hạn chế, một khi hao hết, không còn có thiên vương che chở. Tự tính toán ta đốt sạch thọ nguyên cũng đương diệt thiên chìm thần kỵ tộc, Xích Cưu lão tổ cường bá vô cùng thanh âm vang vọng thiên địa. Oanh tại đây lập tức, không có ai biết Xích Cưu lão tổ xử xảy ra điều gì thủ đoạn, lập tức, đạo tổ chi uy tràn ngập bốn châu tám biển, chấn áp lục đạo bát hoang. Ở thời điểm này, thiên hạ tất cả mọi người thấy được kinh thế một màn, chỉ thấy có một cái bóng cưỡi một đầu vô thượng bảo tượng từ phía trên mà đến, vượt qua hoành vạn vực, bước qua ngàn cương, mênh mông cuồn cuộn đạo tổ chi uy phố đến rồi một đầu đại đạo, thẳng dò xét thiên trình thần kỵ tộc tổ địa thần thổ chỗ. Bảo tượng đạo tổ, chứng kiến cái bóng này kỵ bảo tượng mà đến, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu động dung. Bảo tượng đạo tổ, bị yêu tộc xưng là thủy tổ, đã từng mở yêu tộc vô thượng huy hoàng thời đại, đã từng lâm giá thiên vũ bát phương. Một người kỵ giống như tới, thần linh phục bái, kéo dài qua thiên vũ bát phương, bao quát chúng sinh. Bảo tượng đạo tổ liền thiên duệ tộc đại nhân vật đều nhận ra người này lai lịch, hoảng sợ thất sắc, bảo tượng đạo tổ, chứng đạo thời gian cách thái cổ thêm gần, thiên duệ vạn tộc, chỉ sợ đều nghe qua cái tên này. Đây là bảo tượng đạo tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Không hề xuất thế đại nhân vật nhìn ra như vậy một màn, thì thào nói, Xích Cưu lão tổ đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, lại, vậy mà gọi đến bảo tượng đạo tổ nhất niệm. Thật không ngờ mênh mông biển tổ bao hàm thật không ngờ chi sâu, bọn hắn lại vẫn có lưu bỏ tượng đạo tổ thủ đoạn, mênh mông biển cái này cũng quá có thể ẩn nhẫn rồi. Không hề xuất thế đại nhân vật thì thào nói. Cái này tuy nhiên không phải bỏ tượng đạo tổ phục sinh, chỉ là hắn lưu tại mênh mông biển thủ đoạn, nhưng, cái này đủ đã đối kháng thiên vương che chở. Oanh oanh oanh tại vô tận trong hư không, hai cái to lớn cao ngạo vô cùng thân ảnh tại rằng co lấy, một cái là cưỡi vô thượng bỏ tượng, một cái là cưỡi chân long khô lâu, một cái là tản mắt ra vô thượng tổ uy, một cái là tản mắt ra vô địch vương uy. Hai cái bóng dáng, cứ như vậy lẳng lặng yên rằng co lấy, thiên địa vạn vật chịu thất sắc, cái này phiến dưới trời sao sở hữu sinh linh chịu phục bái. Bảo tượng đạo tổ, trầm giọng nói thiên vương, chứng kiến cái này hai cái bóng dáng tại vô tận trong hư không rằng co lấy, đây là vượt qua thời không rằng co, một cái là thái cổ thời điểm vô địch thiên vương, một cái là thượng cổ thời điểm vô thượng đạo tổ. Tuy nhiên hai người đều khó có khả năng phục sinh, đây chỉ là hai người chuẩn bị ở sau tại đạo sức, tuy nhiên đều không có ra tay, nhưng, hết thảy pháp tắc, đều tận ở trong đó. Thiên hạ tất cả mọi người, đều chịu động dung, một đời thiên vương, một đời đạo tổ, dùng rất đặc biệt thủ đoạn tại rằng co lấy. Phá lúc này, tất cả mọi người chứng kiến kinh thế một màn. Xích Cừu lão tổ đem thiên chìm thần kỵ tộc tổ địa thần thổ nhổ tận gốc, vỡ vụn vạn dặm danh giới. Thiên chìm thần kỵ tộc, một đời vô song vương tộc, vốn có thiên vương che chở, như thế nào cũng sẽ không bị diệt. Đáng tiếc, Xích Cừu lão tổ cũng có nghịch thiên thủ đoạn, gọi đến bảo tượng đạo tổ thủ đoạn, chặn thiên vương che chở. Không chiến trường bên trong thiên chìm thần kỵ tộc sở hữu cường giả đều thét lên, tê tâm liệt phế. Oanh oanh oanh oanh, trừ lấy ngôi sao ảm đạm, vạn đạo vỡ vụn, tại vô tận hỗn độn bên trong, bảo tượng đạo tổ, trầm giọng nói thiên vương bóng dáng đều biến mất tại ở giữa thiên địa, cuối cùng nhất, thiên vương che chở đều không thể cứu vãn thiên chìm thần kỵ tộc vận mệnh. Lại một cái vương tộc đã xong. Tất cả mọi người không khỏi chịu hoảng sợ thất sắc, trong vòng một đêm, lưỡng đại vương tộc đạp nát tổ địa thần thổ, triệt để chơi xong rồi. Nên lúc kết thúc rồi. Gặp tình huống như vậy, Yến Thập Tam triệt để yên tâm, thần thánh kỵ, chuyện Nguyệt vương tộc chìm tỉnh bán tổ, đây là hắn lo lắng nhất địa phương, hiện tại, đều đã xong. Giết Yến Thập Tam một tiếng quát khẽ, lập tức, sáu cái Yến Thập Tam xuất hiện, vây công Hoàng Ôm Ấn, Ngàn Thánh Tôn, Linh Thánh Vương ba người bọn họ. Cái lúc này, Hoàng Ôm Ấn, Ngàn Thánh Tôn, Linh Thánh Vương bọn hắn hồn phi phách tán, chuyện Nguyệt vương tộc đã xong, thiên chìm thần kỵ tộc đã xong, đại bại xu thế, bọn hắn đã không cách nào vãn hồi. Oanh lúc này, Hoàng Ôm Ấn, Ngàn Thánh Tôn, Linh Thánh Vương tam cá nhân đều nhận lấy trọng thương, bọn họ cùng chính mình tác chiến, cũng đã là đánh cho khó hòa giải rồi. Hiện tại lại đột nhiên toát ra 6 cái Yến Thập Tam, 2 cái Yến Thập Tam tự vây công bọn hắn mỗi người. Hơn nữa, từng cái Yến Thập Tam thực lực đều là giống như đúc, tuyệt đối không kém gì chân thân chút nào. Lúc này, bất luận là Hoàng Ôm Ấn, Ngàn Thánh Tôn hay vẫn là Linh Thánh Vương đô chống đỡ không nổi, ngắn ngủn mấy chiêu, bọn hắn thân thể bị đánh được vỡ ra. Ngàn Thánh Tôn vạn tương thần nhuộm có thiên vương chân huyết, Hoàng Ôm Ấn là đốt đốt lấy hoàng ấn thể, đem linh hoàng thiên giáp phát huy đến rất mạnh, nhưng, đều không làm nên chuyện gì. Thật bất khả tư nghị, một cái chân thân, 6 cái đạo thân, hơn nữa, không cách nào phân biệt chân thân đạo thân. Đáng sợ hơn chính là, đạo thân có thể đạt tới như chân thân cường đại như vậy, cái này theo chỗ không nghe thấy sự tình. Chân trời đang xem cuộc chiến trung lập đại tộc nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi chịu động dung. Dùng thân hóa đạo, rất nhiều thiên tôn cũng có thể làm đạt được, liền hóa 2-3 cái đạo thân, rất nhiều chí tôn cũng có thể hiểu rõ, nhưng là... Đạo thân cuối cùng là đạo thân không cách nào cùng chân thân so sánh với, hơn nữa, đạo thân diễn hóa càng nhiều, có được thực lực lại càng yếu. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại không bị như vậy lẽ thường ảnh hưởng, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, cái này lại để cho người chấn động theo. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng nhất, Hoàng Ôm Ấn, Ngàn Thánh Tôn, Linh Thánh Vương bị Yến Thập Tam đánh tới bạo, thân thể hoàn toàn quá vỡ vụn, đầy trời huyết vũ. Ba người bọn họ bị đánh đến nổi giận, nhưng, đều không thể vãn hồi thế cục. Đi tại thiên vương chi binh thủ hộ xuống, nhục thể của bọn hắn đã hủy. Nhưng, thần nguyên niệm còn bất diệt, cho nên, Linh Thánh Vương đại an một tiếng. Ba người tại vô địch chi binh che chở phía dưới, dục đào tẩu. Đã đến rồi, cũng đừng nghĩ đi. Chìm nổi tại cổ nâng lên thứ 7 kẻ Yến Thập Tam cười cười. Tinh Hà Thiên, 9 tinh nguyệt che đệ thiên địa, vô tận nguyệt chiều lập tức chút xuống mà xuống. Thạch phát điện nhiệt điện không tầm đó, thoáng cái khóa lại dục đào tẩu ba người. Lập tức, thời không đình chỉ, lại để cho chân trời đang xem cuộc chiến đại tộc chí tôn chịu động dung, bị ánh trăng khóa lại, cái kia quả thực tự là mặc người chém giết, thần thánh thể đạo thân kết cục tự là tốt nhất vết xe đổ. Oanh 6 cái Yến Thập Tam, lăng không đuổi giết mà xuống, dùng tuyệt đối cả chấn sát dục oanh diệt Hoàng Ôm Ấn, Ngàn Thánh Tôn, Linh Thánh Vương ba người bọn họ. A thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái thứ nhất chống đỡ không nổi chính là Linh Thánh Vương, Tuy nhiên, ba người bọn họ bên trong muốn dùng hắn đạo hạnh mạnh nhất, nhưng Thiên Vương Hòm Quan Tài cuối cùng nhất không cách nào cùng Thiên Vương Chi Binh so sánh với. Thiên Vương Chi Binh cuối cùng là vô địch Thiên Vương binh khí, Thiên Vương hao tốn càng nhiều nữa tâm huyết tế luyện, huống chi Thiên Vương Chi Binh ở chỗ sâu trong đang ngủ say thần thức, mà Thiên Vương Hòm Quan Tài lại không có như vậy ưu thế. Cho nên, bị Yến Thập Tam đuổi giết phía dưới, cái thứ nhất chết thảm chính là Linh Thánh Vương. A thứ hai chống đỡ không nổi đúng là Ngàn Thánh Tôn. Tại Yến Thập Tam đuổi giết phía dưới, hắn thần nguyên niệm cuối cùng tan thành mây khói, tự tính toán nhuộm có Thiên Vương chân huyết Vạn Tương Thần Nhãn cũng che chở hắn không được. Tuy nhiên lúc này Vạn Tương Thần Nhãn cũng y nguyên tản mát ra cường đại vô cùng thần uy, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là không thể che chở ở Ngàn Thánh Tôn thần nguyên niệm. Ở thời điểm này, Linh Hoàng Thiên Giáp phát huy trước nay chưa có ưu thế, Thiên Vương đạo ngân tạo ra thiên địa, dùng phòng thủ kiên cố có tư thế che chở lấy Hoàng Ôm Ấn thần nguyên niệm. Giết sáu cái Yến Thập Tam ngang trời mà lên, tuyệt sát thiên địa, sáu cái Yến Thập Tam đồng thời ra tay, thiên băng địa liệt, tại tuyệt sát phía dưới, quản chi là Linh Hoàng, Thiên Giáp che chở phía dưới Hoàng Ôm Ấn thần nguyên niệm đều càng ngày càng ảm đạm. Nhưng là, Linh Hoàng Thiên Giáp không hổ là được xưng phòng ngự đệ nhất Thiên Vương Chi Binh. Tại Yến Thập Tam diễn hóa vô cùng vô tận tiên pháp bí thuật đuổi giết phía dưới, nó y nguyên che chở lấy Hoàng Ôm Ấn thần nguyên niệm. Lúc này, Yến Thập Tam đánh tới cùng bạo, đem hết thảy đều đánh cho Quy Linh, hết thảy trở về nguyên điểm. Nhưng là, Linh Hoàng Thiên Giáp vẫn là đạo ngân áp thiên địa, vẫn là che chở lấy Hoàng Ôm Ấn. Cái này quá nghịch thiên, sáu người ra tay, đánh bại thiên địa. Sáu cái Yến Thập Tam đồng thời trấn áp mà xuống, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Lúc này, Yến Thập Tam vô địch có tư thế lâm giá thế gian, tựa như là một đầu hình người bạo long đồng dạng, đánh tới cùng bạo, lại để cho Chí Tôn chứng kiến hắn như thế thần tư, cũng không khỏi hai chân run, không chiến mà sợ, căn bản là không dám đối mặt lúc này đánh tới cùng bạo Yến Thập Tam. Như thế đuổi giết phía dưới, Hoàng Ôm Ấn thần nguyên niệm đều còn không có bị oanh giết chết, liền Yến Thập Tam mình cũng không khỏi cảm khái, đây thật là tuyệt thế vô song thần giáp, thật là có thể được xưng tụng phòng ngự đệ nhất Thiên Vương Chi Binh. Luận phòng ngự, chỉ sợ thế gian không có bảo vật có thể cùng Linh Hoàng Thiên Giáp so sánh với. Oanh ngay tại Yến Thập Tam tập trung sở hữu hỏa lực muốn đem Linh Hoàng Thiên Giáp che chở ở dưới Hoàng Ôm Ấn chấn giết cưỡng ép đoạt được Linh Hoàng Thiên Giáp thời điểm, Vạn Tương Thần Nhãn đột nhiên bạo phát thần uy, cường đại vô cùng thần uy dâng lên mà lên, tạo ra thiên địa. Ông một tiếng, ở thời điểm này, nhuộm tại Vạn Tương Thần Nhãn bên trên Thiên Vương chân huyết nhất xem đẹp đẽ vô cùng, nó tạo ra thiên địa, thoáng cái thoát khỏi thời không phong tỏa, lập tức biến mất ở chân trời, hướng Vạn Tương tộc cực nhanh mà đi. Vạn Tương tộc còn có một giọt Thiên Vương chân huyết, Vạn Tương trong tộc có người triệu hồi Vạn Tương Thần Nhãn, nhìn thấy cái này đột nhiên biến hóa, chân trời đang xem cuộc chiến Chí Tôn thì thào nói. Ông Vạn Tương Thần Nhãn đột nhiên bộc phát, tương đương cứu được Hoàng Ôm Ấn, tại đây lập tức, cho Linh Hoàng Thiên Giáp tranh thủ tuyệt thế khó gặp gỡ cơ hội, Linh Hoàng Thiên Giáp, cũng ở đây trong nháy mắt cái kia tầm đó thoát khỏi thời không phong tỏa, che chở Hoàng Ôm Ấn sắp dập tắt thần nguyên niệm trốn hướng phía chân trời. Linh Hoàng Thiên Giáp thoát được so cái gì đều nhanh hơn, liền Yến Thập Tam đều đuổi không kịp. Trốn. Yến Thập Tam ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, trước diệt Vạn Tương tộc. Lập tức, đạo thân hợp nhất, tế ra huyền đài, mở ra vực môn, kéo dài qua hư không. Cái này thật ngông cuồng rồi, lại muốn đuổi giết đến Vạn Tương tộc hang ổ đi. Gặp Yến Thập Tam vậy mà ở thời điểm này đuổi giết xuống dưới, thẳng giết hướng Vạn Tương tộc hang ổ, tất cả mọi người không khỏi chịu động dung. Hắn có như vậy cuồng vốn liếng, hắn là quá mạnh mẽ, thiên tôn bên trong, không có địch thủ. Chuẩn Vương bán tổ không xuất ra thế, chỉ sợ không ai có thể trấn áp được hắn. Có cổ xưa Chí Tôn thở dài nói ra, cho dù cường đại hơn nữa Chí Tôn, lúc này đều không thể không chịu phục. Vạn Tương tộc, Thiên Duệ Vương tộc, tổ địa thần thổ mênh mông rộng lớn, vô tận huyết khí trở mình lăn. Tại Vạn Tương tộc bên trong, có một tòa cao lớn vô cùng tượng thần, đứng vững vu thiên địa chi gian, đây là Vạn Tương Thiên Vương tượng thần. Oanh ngay tại Vạn Tương Thần Nhãn vừa mới trở về Vạn Tương tộc trong chốc lát, một chỉ che bầu trời cự đủ từ phía trên đạp xuống, cự dưới bàn chân, vòng tròn quay liên tục nắng gắt liệt nhật nhảy không mà lên, mỗi một vòng nắng gắt liệt nhật có thể đốt cháy thiên địa hết thảy, nhưng mà, tự là vòng tròn quay liên tục nắng gắt liệt nhật, lúc này cũng chỉ có thể là cự dưới bàn chân chăn đệm. Một chân đạp xuống, tinh hà nứt vỡ, nhật nguyệt hàng tinh chịu chôn vùi, cái này một chân có thể đạp toái thiên địa bát hoang. Lúc này cự đủ là đạo tổ chân huyết trùng thiên, đem khoa phụ truy nhật tiên quyết phát huy đã đến cực hạn. Oanh oanh oanh, tại đây một dưới bàn chân, Vạn Tương tộc hết thảy thủ hộ đều không chịu nổi, rộng lớn vô cùng tổ địa thần thổ sụp đổ, cao ngất nhập thiên Thiên Vương thần như sụp đổ. Tiểu bối hư khinh người quá đáng, tại thần địa ở chỗ sâu trong có Vạn Tương thần tộc lão hủ vô cùng đại nhân vật điên cuồng hét lên, nộ đến nổi giận, bọn hắn vạn tương tộc lúc nào thụ qua như thế sỉ nhục, bị người giết đến trước cửa nhà, bị người một chân đạp toái thiên vương thần như, khinh người quá đáng. Yến Thập Tam như thần linh lâm thế, cười lạnh, nói ra, các ngươi đổ diệt ta nhân tộc thời điểm, có thể nghĩ tới khinh người quá đáng cái từ này. Lời nói vừa rơi xuống, cự đủ vọt lên vô tận thần mang, vô tận huyết khí chi uy bao phủ thiên địa, lập tức, vòng tròn quay liên tục nắng gắt liệt nhật toàn bộ phóng lên trời, hóa thành nhất lực lượng cường đại theo cự chân đạp hạ mà nghiền nát phía dưới hết thảy. A trong khoảng thời gian ngắn, đổ máu vạn dặm, đại địa nứt vỡ, vạn tương tộc vô số cường giả, tại cường đại vô cùng chấn áp phía dưới tại chỗ nứt vỡ, trong tộc mấy vị lão hủ vô cùng đại nhân vật cũng không chịu nổi, thân thể nứt vỡ, thoáng cái nổ tung, đầy trời huyết vũ. Oanh oanh oanh theo cự đủ một tấc thốn nghiền áp mà xuống, vạn tương tộc tổ địa thần thổ là thành từng mảnh nứt vỡ, vô số cường giả bị nghiền chết, máu chảy thành sông. Oanh ngay tại vạn tương tộc bị diệt trước mắt, vạn tương thần nhãn phóng lên trời, thiên vương pháp tắc như biển, tại như đồng dạng giống biển vương đạo pháp tắc bên trong, một cái bóng bước ra, vô địch khí tức chấn áp lấy thiên địa, chúng sinh linh nơm nớp lo sợ. Vạn tương thần nhãn rốt cục thức tỉnh, vương binh bên trong thần thức thức tỉnh xuất thế, cao lớn vô cùng thân ảnh chiếu rọi lấy thiên địa. Bốn châu tám biển sở hữu cường giả đều thấy được cái này vô địch thân ảnh, vô địch khí tức tràn ngập thiên địa bát hoang, thiên vương chi binh thần thức lâm thế, cái này thần thức lại có người xưng là vương linh, tổ tiên hiển linh, tại vạn tương tộc bên trong, sở hữu đệ tử đều phục bái trên mặt đất, cuồng hỉ mà khóc, dập đầu thủ lễ bái, có người lớn tiếng gọi, vô địch tổ tiên, thủ hộ tử tôn, tàn sát còn nhân tộc, dương tộc của ta thần uy nhân tộc, hướng tộc của ta tuyên chiến, không sợ diệt tộc sao? To lớn cao ngạo vô cùng bóng dáng bao quát thiên địa. Nhật nguyệt tinh thần tại hắn vô địch khí tức phía dưới, đều mất đi sắc thái, hắn mới được là cái này phiến thiên địa chúa tể. Lúc này, tại đây vô địch khí tức chấn áp phía dưới, ở giữa thiên địa, vô số sinh linh đều nơm nớp lo sợ, chịu sợ. Diệt tộc Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng thiên vương chi binh thần thức, vô chi nhân tộc, dám phạm tộc của ta, giết không tha, đồ diệt nhân tộc to lớn cao ngạo vô cùng bóng dáng bao quát thiên địa, khí tức vô địch. Ông tại lập tức. Yến Thập Tam trên cổ kỳ sơn vòng cổ bay ra một thanh trường kiếm tố chân kiếm. Cùng lúc đó, tại cổ đề môn ở chỗ sâu trong, Thảo Quy ngưng mắt nhìn thiên địa, từ từ nói ra, thiên duệ quá kiêu ngạo rồi, có lẽ cho bọn hắn một điểm cảnh cáo. Đạo tổ thủ đoạn, cũng nên chấn nhiếp thiên duệ lúc sau. Nói xong, tế ra một vật. Oanh, lập tức, tố chân kiếm vắt ngang tinh hà, một cái mông lung bóng dáng xuất hiện, một nữ tử bóng dáng, cái bóng này vắt ngang tinh hà. Tựa như thiên ngoại phi tiên, áp đảo bất luận cái gì pháp tắc phía trên, áp đảo thần linh phía trên. Long cong theo bóng dáng xuất hiện, tố chân kiếm chiếu huy thiên địa, nắm tại nữ tử trong tay, một kiếm vung xuống, chảm diệt thần ma, tàn sát hết tiên linh. Oanh, tại đây trong một chớp mắt, cổ đề môn bay lên bồ đề thần cây có bóng tử, dưới cây xuất hiện một cái lão nhân bóng dáng, lão nhân một tay thỏ ra, thẳng đến vạn tương tộc, từ phía trên chấn áp mà xuống. Tại lập tức, vạn pháp sụp đổ, bất luận là đông lục, Tây Giã, Bắc Tinh, Nam Vực hay vẫn là bát đại biển, tại vô địch thần uy phía dưới, đều trở nên nhỏ bé vô cùng, vô số người đều bị chấn áp được quỳ trên mặt đất, hai cỗ đạo tổ chi uy, một cỗ thiên vương chi binh, cưỡng ép va chạm, tựa như muốn đem cái này tinh không đánh nát đồng dạng, trong một vô địch chấn áp phía dưới, coi như là đạo cấm chí tôn đều quỳ trên mặt đất, căn bản không cách nào thừa nhận. Không thiên hạ vô số cường giả, thấy được cái này kinh thiên âm một màn, sở hữu sinh linh đều chịu hoảng sợ thất sắc. Đạo cấm chí tôn cũng không ngoại lệ, muốn bắn chìm toái cái này phiến tinh không sao? Sở hữu sinh linh bị diệt sao? Có chí tôn nơm nớp lo sợ, tại vô thượng tổ uy, tại vô địch vương uy phía dưới, chí tôn đều quỳ xuống. Vạn tương thần nhãn thần thức, tố chân kiếm tổ linh, bồ đề đạo tổ thủ đoạn, lập tức đụng nhau, lục đạo sụp đổ. Sợ tới mức không biết có bao nhiêu người hồn phi phách tán, ở thời điểm này, vô số đại nhân vật đều bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, dọa bể mật. Vô số người đều cho rằng, thiên địa muốn hủy, tận thế tiến đến. Oanh một tiếng, tại vạn tương tộc tổ địa chỗ, nổ tung vô lượng thần quang, vạn tương tộc thoáng cái tan thành mây khói. Vạn tương thần nhãn long cong một tiếng, ảm đạm thất sắc, xuất hiện khe hở, lập tức bay đi, trốn vào vô tận trong hư không. Vạn tương thần nhãn thần thức, có thể nói vô địch, nhưng là, đối mặt tố chân kiếm tổ linh, bồ đề đạo tổ thủ đoạn, cũng đồng dạng chịu không nổi. Đây là tương đương một vị thiên vương đối phó hai vị đạo tổ. Chỗ đó có thể chịu đựng được ở, vạn tương thần nhãn không có bảo vệ vạn tương tộc, cuối cùng nhất, vạn tương tộc tan thành mây khói, vạn tương thần nhãn như vậy vô địch vương binh đã bị trọng thương, trốn vào vô tận thiên vũ bên trong. Thật lâu chi về sau, ở giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi âm thanh im ắng, tất cả mọi người chỉ nghe được tim đập của mình. Không thật lâu chi về sau, vốn là còn tại bên trong chiến trường dựa, vào nơi hiểm yếu chống lại vạn tương tộc đệ tử thấy như vậy một màn, toàn bộ co quắp trên mặt đất, vạn tương tộc bị diệt, vạn tương thần nhãn trốn vào thiên vũ, thoáng cái, còn sống vạn tương tộc đệ tử bọn hắn toàn bộ là tin tưởng sụp đổ, liền tái chiến lực lượng đều không có. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Trong khoảng thời gian ngắn, ở giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thiên duệ vạn tộc đều thoáng cái yên lặng, bốn đại vương tộc, trong vòng một đêm bị tiêu diệt tam đại tộc, chuyện như vậy, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là, hôm nay lại đã xảy ra. Giết tại bên trong chiến trường, nhân tộc cường giả phục hồi tinh thần lại, điên cuồng hét lên một tiếng, phản kích địch nhân. Ở thời điểm này, nhân tộc tu sĩ là dòng nước mắt nóng đầy, nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn rốt cục sống qua khó khăn nhất thời khắc. Nhân tộc tất thắng sinh sôi nảy nở không thôi, nhân tộc tu sĩ điên cuồng hét lên lấy, thiêu đốt lên nhiệt huyết, xông về phía địch nhân. Cuối cùng nhất, tứ đại tộc cùng gần chúng thiên duệ tộc thiết kỵ sụp đổ, không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, đào tẩu người lác đác không có mấy, tại cổ đề thành bên ngoài, một mảnh chật vật, sơn hà nứt vỡ, máu chảy thành sông, thi cốt có núi. Chết tại đây phiến ở giữa thiên địa, có nhân tộc, có thiên duệ, đẹp đẽ máu tươi, nhuộm hồng cả vạn dặm nhuộm thổ. Đại tai nạn qua đi, bất luận là nhân tộc tu sĩ, hay vẫn là bất tử điều cây tộc cường giả, đều đặt mông tọa hạ, không có chiến hậu vui sướng, bởi vì, trận này đại chiến quá gian nan rồi, cửu tử nhất sinh, có thể sống qua tới, có thể nói là cực không dễ dàng. Nhân tộc đạo tổ, hay vẫn là có lưu thủ đoạn che chở nhân tộc. Cuối cùng nhất, thiên địa yên tĩnh hồi lâu sau, có người thì thào nhỏ nhẹ, không ít người đánh nữa dùng mình một cái. Lúc này, những không có tham gia kia trận này chiến dịch thiên duệ. Tộc không khỏi âm thầm chịu may mắn, nếu như bọn hắn đều tham gia, như vậy, kết cục tự cùng bốn đại vương tộc đồng dạng. Lúc này, thiên duệ vạn tộc, chịu trầm mặc, chẳng bao lâu sau, thiên duệ xem nhân tộc vi con kiến lâu, nhưng là, hôm nay, nhân tộc giết ra một đầu đường máu, giết khai một mảnh bầu trời không. Chỉ cầu sinh tồn tại cái này phiến dưới trời sao, sinh sôi nảy nở không thôi. Nhân tộc đạo tổ, cũng không có quên đi cái này phiến dưới trời sao con dân, bọn hắn y nguyên hay vẫn là để lại thủ đoạn. Yên lặng thủ hộ lấy nhân tộc hạt giống. Chuyện được đăng tại tru.enc.v.com oán oán tương báo, khi nào rồi? Lúc này, thần mộc vương tộc lại một lần nữa ném ra ngoài bọn hắn chủ trương, phát ra hòa bình thanh âm, nói ra, nhân tộc, thiên duệ lẫn nhau tàn sát xuống dưới, khi nào mới có thể, thì tới cuối cùng. Cùng tồn tại một mảnh dưới trời sao, sao không cộng đồng sinh tồn đây này? Muôn đời đến nay, vạn duệ tàn sát vô cùng nhân tộc cũng diệt không được thiên duệ. Sao không dĩ hòa vi quý? Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trước đó, bốn đại vương tộc cùng người khác rất cường đại thiên duệ, tộc không chút nào cân nhắc cự tuyệt thần mộc vương, tộc chủ trương, nhưng là, hiện tại thế cục nghịch chuyển, hiện tại chủ đạo thế cục chính là Yến Thập Tam. Lúc này, đã từng tham gia trận này chiến dịch rất nhiều thiên duệ đại tộc là nơm nớp lo sợ, rất nhiều thiên duệ đại tộc đều sợ Yến Thập Tam giận dữ giết đến tận cửa, diệt hắn toàn tộc. Tộc của ta nguyện bồi thường hết thảy tại Yến Thập Tam yên lặng thời điểm. Linh hoàng tộc chuyện xuất ra thanh âm, nhận thua đầu hàng. Lúc này, linh hoàng tộc như vậy vương tộc cũng không được lựa chọn, hoặc là chờ Yến Thập Tam giết đến tận cửa, hoặc là chủ động đầu hàng. Chúng ta nguyện ý bồi thường hết thảy liền vương tộc đều chịu thua, lúc này, kiến thêm qua trận này đại chiến không ít đại tộc đều nhao nhao đầu hàng. Lúc này, quản chi lúc trước cường đại trở lại thiên duệ tộc đều không chịu nổi, trận này chiến dịch lại để cho bọn hắn nguyên khí đại thương, chỉ sợ tại ở kiếp này đều không thể khôi phục nguyên khí. Ở thời điểm này không đầu hàng, chỉ sợ tự đợi đến bị diệt môn, lại cùng nhân tộc là địch, chỉ có bị diệt môn kết cục, liền bốn đại vương tộc đều bị diệt tam đại tộc, bọn hắn những đại tộc này càng không cách nào cùng vương tộc so sánh với. Tộc của ta nguyện vi nhân tộc cùng thiên duệ đáp khởi cầu, ký hạ vạn tộc chung sống hiệp nghị, thành lập ngang hàng quan hệ, dùng mưu cầu hòa bình ở chung. Thần mộc vương tộc chủ trương nói. Thần mộc vương tộc có tư cách nhất nói như vậy, tại đại chiến trước khi... Bọn hắn cũng không có đứng tại bốn đại vương tộc bên này, nhân tộc nhỏ yếu, bọn hắn y nguyên chủ trương hòa bình chung sống, ở thời điểm này, bọn hắn cũng y nguyên như thế chủ trương. Tại thiên hạ hôm nay, không có có người nào đại tộc so thần mộc vương tộc càng có tư cách. Tộc của ta cũng nguyện ý cùng nhân tộc hòa bình ở chung, thành lập ngang hàng quan hệ. Lúc này, một mực trung lập thiên duệ đại tộc cũng bắt đầu tỏ thái độ. Tộc của ta cũng nguyện ý. Những thứ khác thiên duệ tộc cũng nhao nhao tỏ thái độ, bất luận là đại tộc hay vẫn là tiểu tộc. Chuyện như vậy, tại lục giã dưới trời sao, muôn đời không có, trước đó, thiên duệ xem nhân tộc vi con kiến lâu, nhân tộc các phái, đều phụ thuộc vu thiên duệ tộc phía dưới. Tại bồ đề đạo tổ thời điểm, thiên duệ vạn tộc thu liễm khởi tư thái, không dám ức hiếp nhân tộc, nhưng là, thiên duệ vạn tộc, cũng chưa từng có cùng nhân tộc ký kết qua cái gì ngang hàng hiệp nghị. Tại thời đại kia, thiên duệ vạn tộc, quản chi là vương tộc, cũng đều ngoan ngoãn địa bàn lấy. Hiện tại, thiên duệ vạn tộc nguyện ý cùng nhân tộc ký hạ ngang hàng quan hệ. cái này có thể nói là khai sáng một cái kỷ nguyên. Lúc này, không ít thiên duệ đại tộc trong nội tâm cũng không khỏi chịu sợ, không ít thiên duệ trí giả đều ẩn ẩn cảm thấy, Yến Thập Tam rất có thể chứng được đạo quả, thành tựu đạo tổ. Vạn nhất Yến Thập Tam thật là tại đây phiến dưới trời sao thành tựu đạo tổ, ai dám lấn nhân tộc. Cùng hắn không bằng tại Yến Thập Tam thành tựu đạo tổ, trước khi hướng nhân tộc duỗi ra cành ô liu, còn không bằng hiện tại duỗi ra cành ô liu. Cuối cùng nhất, trầm mặc hồi lâu Yến Thập Tam rốt cục mở miệng nói, đồng thời Linh Hoàng tộc cùng với chư đại tộc đầu hàng, hắn đại biểu cho nhân tộc, mang theo cổ đế môn cùng với không ít nhân tộc môn phái cùng thiên duệ, vạn tộc ký xuống ngang hàng ở trung hiệp nghị. Trận này khai sáng vô song kỷ nguyên thịnh hội là ở Thần Mộc Vương tộc cùng Bất Tử Điểu cây tộc chủ trì cùng với chứng kiến phía dưới cử hành. Ký kết ngang hàng quan hệ hiệp nghị thời điểm, bất luận là cổ đế môn hay vẫn là Nam Dương thế gia hay hoặc là Kỳ Thiên giáo cái này dạng nhân tộc môn phái, cũng không khỏi lệ nóng doanh trọng, đây là trước đó chưa từng có chỗ sự tình, thật không ngờ, hôm nay nhân tộc rốt cục có thể cùng thiên duệ bình khởi bình tọa, ký kết ngang hàng quan hệ hiệp nghị. Đây hết thảy đều là Yến Thập Tam một tay chủ đạo, nhân tộc các đại môn phái đều xem Yến Thập Tam vi nhân tổ. Nhân tộc phàm nhân càng là vì Yến Thập Tam dựng lên trường sinh bài, dùng ghi khắc Yến Thập Tam. Cuối cùng nhất, chuyện Nguyệt Vương tộc, Vạn Tương tộc, Thiên Chìm Thần Kỵ tộc danh giới quy nhân tộc sở hữu, chiến bại Linh Hoàng tộc cùng với phần đông thiên duệ, tộc cũng kéo lê đại lượng danh giới dùng quy nhân tộc thành lập gia viên. Đồng thời, Linh Hoàng tộc cùng với khác chiến bại thiên duệ tộc bồi thường đại lượng thiên hoa, vật bảo cho nhân tộc các phái, dùng đền bù tổn thất lúc này đây nhân tộc tổn thất, tại nhân tộc các phái che chở phía dưới. Nhân tộc phàm nhân lại một lần nữa bị đưa đến mới thiên địa, trùng kiến chính thức thuộc về nhân tộc gia viên. Lúc này đây vĩ đại tiên phong tại Bất Tử Điểu cây tộc cùng Thần Mộc Vương, tộc chủ trì cùng chứng kiến hạ hoàn thành. Tiểu hỗn đản, ngươi làm sao lại hướng thiên duệ các tộc chịu thua đây này? Mặt quỷ đối với lúc này đây cùng người khác tộc ký hạ hiệp nghị bất mãn, nhịn không được phàn nàn nói. Nãi nãi, Linh Hoàng tộc những cái kia cẩu tạp chủng giết bao nhiêu nhân tộc phàm nhân, chúng ta có lẽ đã diệt bọn hắn tất cả mọi người. Nếu như chỉ là chúng ta sát phạt thiên hạ, được coi là cái gì? Yến Thập Tam cuối cùng nhất là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta có thể đẩy bình Linh Hoàng tộc, thậm chí có thể đẩy bình mặt khác tham chiến thiên duệ đại tộc, nhưng là, chúng ta không cách nào tiêu diệt sở hữu thiên duệ, tự tính toán tàn sát hết thiên duệ, cũng có vi thiên hòa. Chúng ta cũng không phải cái này phiến dưới trời sao người, không có khả năng cả đời đều ở lại đây phiến dưới trời sao. Chúng ta cuối cùng là phải ly khai, nếu như chúng ta chỉ xính nhất thời cực nhanh, tàn sát hết tham chiến thiên duệ tộc. Chỉ sợ nhân tộc cùng thiên duệ cừu hận càng sâu, chúng ta đi rồi, ai đến che chở nhân tộc? Người nói tính toán. Mặt quỷ đã trầm mặc thoáng một phát, nhất rồi nói ra, ta đi cân nhắc ngày đó vương hòm quan tài đi, chuyện khác ngươi chuẩn bị cho tốt là được rồi. Mặt quỷ tuy nhiên bất mãn, bất quá, hắn đã nhận được thiên vương hòm quan tài, cũng không lại oán giận chuyện này. Trên thực tế, hắn đối với Linh Hoàng tộc bọn hắn thập phần khó chịu, bất quá, Yến Thập Tam lựa chọn nghị hòa. Hắn cũng không phản đối, dù sao, Yến Thập Tam nói có đạo lý, bọn hắn không có khả năng một mực ở chỗ này phiến dưới trời sao, bọn hắn cuối cùng là muốn ly khai, bọn hắn sau khi rời khỏi, ai đến che chở nhân tộc? Không hề nghi ngờ, kết cục như vậy là tốt nhất, lúc này đây chiến dịch, cho nhân tộc tranh thủ sinh tồn thiên địa, cho nhân tộc đã mang đến hy vọng cùng cơ hội. Một hồi thịnh hội, rốt cục muốn kết thúc rồi, mênh mông biển cũng muốn rút lui khỏi rồi, lúc này đây yêu tộc cũng cùng thiên duệ vạn tộc ghi lại ngang hàng quan hệ hiệp nghị. Bọn hắn trả giá cũng đã nhận được hồi báo. Tại trước khi rời đi, Xích Cừu lão tổ chuyên thấy Yến Thập Tam, cái này nửa tổ cảnh giới lão nhân nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta cái này lão già khọ, là sống không được bao lâu, tương lai là các ngươi người trẻ tuổi đích thiên hạ, nhân tộc cùng yêu tộc còn cần dắt tay cùng ăn. Tiền bối, ta nhất định sẽ chuyển lại cho nhân tộc các phái. Đối với Xích Cừu lão tổ, Yến Thập Tam thập phần cảm kích, lúc này đây trấn áp vạn tộc, hắn ra rất lớn lực. Ta có thần hoàng hồi xuân cây, dùng lão cảnh vi tiền bối kéo dài tánh mạng. Lúc này đây Xích Cừu lão tổ đã diệt thiên chìm thần kỵ tộc, hắn cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Hắn thọ nguyên không nhiều lắm, triệu ra bảo tượng đạo tổ thủ đoạn, có thể nói đã tiêu hao hết chính mình thọ nguyên. Xích Cừu lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mà thôi, thần thụ mặc dù tốt, nhưng, đối với ta vô dụng, ta đã sớm chấm dứt thế thần vật tục thọ nguyên, cho nên, lại dùng thần vật tục thọ nguyên, đã không có hiệu quả rồi. Ta cái này lão già khọ, sớm đều có lẽ muốn chôn ở mênh mông biển ở chỗ sâu trong rồi, chỉ là một mực không yên lòng, mới không có chôn xương nhập thổ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, quản chi là bán tổ, cường đại trở lại, cuối cùng nhất cũng còn tại có chết đi một ngày. Cuối cùng, mênh mông biển bỏ chạy thời điểm, Côn Bằng Hoàng còn lớn hơn cười nói, ngươi có thể nhất định phải tới mênh mông biển làm khách. Ta hạo triều biển có rất nhiều thần kỳ chỗ, nhất định có thể làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Côn Bằng hoàng tục tăng hào sảng, có một đời vương giả phong phạm, Yến Thập Tam cười đáp ứng. Cuối cùng nhất, mênh mông biển bỏ chạy, chúng yêu vương rời đi, quay về biển cả. Một hồi thịnh hội kết thúc, Yến Thập Tam gọi đến Ngụy Thạch, Ninh Trúc hắn nói ra, cái này phiến dưới trời sao nhân tộc phồn vinh, tự gánh vác tại trên người của các ngươi rồi, hy vọng nhân tộc các phái đoàn kết một lòng, cộng đồng tiến thối, mới có thể để cho nhân tộc phồn vinh hưng thịnh. Ngụy Thạch nhớ kỹ Yến Thập Tam, cuối cùng nhịn không được nói ra, công tử phải ly khai sao? Hắn đã minh bạch, Yến Thập Tam cũng không thuộc về cái này phiến tinh không, hắn cuối cùng có một ngày là phải ly khai, ta còn có chút sự tình chưa xong, muốn kéo dài qua thiên vũ. Yến Thập Tam cười, theo mặt quỷ trong miệng biết được, Yến Thập Tam phỏng đoán vượng tài tiểu hòa thượng bọn hắn hẳn không phải là, rơi xuống cái này một mảnh trong tinh không, hiện tại hắn tên táo thiên hạ, nếu như vượng tài cùng Diệp kẻ hèn này thật là tại đây phiến dưới trời sao, bọn hắn đã sớm đã tìm tới cửa, hiện tại, cũng nên là lúc rời đi rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.